Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 148, Ma giới công chúa. Chủ quan, Tu La Đạo kinh sợ nhìn cười lớn cuồng xông tới xe tăng. Hoàn toàn không nghĩ tới, mê vụ đúng là sẽ như thế tàn nhẫn. Một ngày trước đó, xe tăng đám người giết lục đạo người đi vào kịch độc hắc hải. Các đại công hội lặng lẽ phái người theo dõi mấy người kia. Xem mê vụ dự định làm cái gì. Kết quả xe tăng 6 người cái gì cũng không làm. Liền giết một chút quái vật. Đi khắp nơi đi. Sau đó liền rời đi. Tu La Đảo không nghĩ tới. Chỉ là một ngày sau đó. Liền có hơn 300 mê vụ nhân thần không biết quỷ không hay tại kịch độc hắc hải xuất hiện. Đối bên bãi biển bên trên hết thảy công hội thành viên phát khởi tập kích. Chỉ là vòng thứ nhất công kích, các đại công hội người liền tử thương hơn phân nửa. Lúc này ở Tu La Đạo chung quanh tất cả đều là lục đạo công hội người chơi thi thể. Mà mê vụ ân lại cơ hồ không có thương vong. Các đại công hội người tới nơi này phần lớn đều là phổ thông thành viên. Cùng mê vụ cái kia một đám người cùng hung cực ác hoàn toàn không cách nào so sánh được. Vụ xác, các người hạ ác như vậy tay. Không quản các người dự định làm cái gì, cũng đừng nghĩ làm thành. Nhìn một cái vây chung quanh người, Tu La Đảo biết hắn trốn không thoát. Liền hung ác tiếng đối phía trước một tên lạnh nhạt đứng ngạo nghễ nữ tính nói ra. Vây quanh ở chung quanh hắn chính là xe tăng. Xà nữ, nho nhỏ pháp sư chờ siêu cấp cao thủ, liền vụ sắc người sáng lập này đều tới. Có được hay không, cũng không cần ngươi phí tâm, ta cũng không muốn giết người. Bất quá thật sự là không có cách, xin hãy tha lỗi, vụ sắc cười nhạt nói. Đồng thời đắc tội nhiều như vậy công hội đích thật là muốn chết hành vi. Bất quá mê vụ tổng cộng liền vài trăm người. Từng cái xuất quỷ nhập thần, này chút đại công hội muốn báo thù cũng tìm không thấy người. Huống hồ, mê vụ cũng không sợ này chút đại công hội, chỉ cần không phải đồng thời gặp được mấy cái công hội người. Bọn hắn cũng có cùng đánh một trận năng lực, bắt hắn lại, một đám khô lâu triệu hoán vật xông tới, nhường Tu La Đảo không cách nào lại trốn. Oanh, ha ha ha. Xe tăng lại cuồng tiếu xông lại, thân thể khôi ngô đâm vào Tu La Đạo thân bên trên. Tu La Đạo trên đầu toát ra một cái hơn 4.000 tổn thương. Như vậy hóa làm bạch quang tử vong. Bãi biển bốn phía, không ít kinh sợ tiếng mắng truyền đến. Các đại công hội chịu này tập kích, mỗi một cái đều là tức giận không thôi. Bọn hắn xuất từ Hoa Hạ 10 đại công hội. Chưa từng bị đãi ngộ như thế. Bất quá, tại mê vụ cuồng bạo công kích phía dưới. Mặc dù phẫn nộ, những người này vẫn là từng cái đều bị chém ngã xuống đất bên trên. Chết sạch, thừa dịp bọn hắn giết trở lại tới trước. Bắt đầu đi, vụ sắc phất phất tay. Bạch giả, nho nhỏ pháp sư còn có mấy người khác đi tới. Tại trên bờ biển bắt đầu bố trí. Rất nhanh. Một cái bán kính hơn 20 mét lớn đại ma pháp trận hình thành. Tại bạch dạ bỏ vào một khỏa màu đen ma pháp kết tinh về sau. Trên ma pháp trận hào quang lấp lánh. Ông, từng đạo màu đen cột sáng tại ma pháp trận đối kịch độc hắc hải phương hướng đất bằng dựng lên. Tạo thành một đạo màu đen quang chi tường. Làm cột sáng đầu nhập kịch độc trong hắc hải lúc. Cột sáng liền đứng ở trong đó, không động đậy được nữa. Một đạo màu đen nữ tính hư ảnh, tại trong cột ánh sáng hiển hiện. Đến rồi, ma giới nữ vương, rất nhiều mê vụ thành thành viên thấy này, đều là mừng rỡ. Thổ thành bên trong, hàng loạt thành viên tại phục sinh. Chư thần, ngươi cũng tới, Tu La Đảo đã là phục sinh. Hắn đang liên lạc các đại công hội người phụ trách. Chuẩn bị giết trở về. Sau đó hắn ngoài ý muốn phát hiện. Chư thần lại cũng là tới thổ thành. Vừa nhận được tin tức. Liền lập tức chạy tới. Bất quá ta nghĩ đã là chậm một bước. đã vô pháp ngăn cản mê vụ những người kia. Chư thần lắc đầu, mê vụ những người kia chuẩn bị làm cái gì? Tu La Đạo nhịn không được vấn đạo. Chư thần giống như biết mê vụ ý đồ. Nhiệm vụ chính tuyến, chư thần vừa nói. Nhiệm vụ chính tuyến chúng ta các công hội đều có người tiếp đến. Mê vụ tại sao cùng chúng ta nhận khác biệt? Tu La Đạo nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ. Lần này trò chơi không giống nhau. Căn cứ trận doanh, ta nghĩ chỉ sợ sẽ có 3 loại nhiệm vụ chính tuyến. Chúng ta nhận được là một loại, mê vụ bọn hắn nhận được là cùng ma giới trận doanh có liên quan một loại. Còn có một loại, ta cũng nghĩ thế cái kia sát thần tiếp đến. Chư thần đơn giản nói rõ lý do nói ra. Thì ra là thế, cái kia dù như thế nào đều phải tiến hành phá đi. Mê vụ những tên kia quá phách lối. Tu La Đạo lúc này cười lạnh. Có 3 loại nhiệm vụ chính tuyến khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng này tại quá khứ một chút trong trò chơi cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Cũng không là nhiều kỳ quái sự tình. Cái này hiển nhiên, ta nghe được mê vụ tin tức liền chạy tới. Bất quá mê vụ nếu lựa chọn động thủ, muốn tiến hành phá hư vậy khẳng định không dễ dàng. Nhưng bất kể như thế nào, đều không thể trơ mắt lấy nhiệm vụ bọn họ tiến độ đuổi tại chúng ta phía trước. Chư thần gật gật đầu, nhiều nhiệm vụ chính tuyến trò chơi. Khác biệt nhiệm vụ chính tuyến cơ hồ đều là cạnh tranh quan hệ. Một khi người khác nhiệm vụ chính tuyến triệt để hoàn thành, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến hội thất bại. Chư thần tự thân xuất mã, rất nhanh. Các đại công hội nhân viên cấp tốc tập hợp, chạy tới ma hóa rừng rậm, bị mê vụ nhân giết trở tay không kịp. Bọn hắn ăn giảm nhiều, nhưng nếu là bọn hắn chạy tới lúc mê vụ nhân chính ở chỗ này, bọn hắn lập tức liền nhường mê vụ nhân biết lợi hại. Kịch độc hắc hải, trong cột ánh sáng bóng người tại khẽ nói, trong sương mù một tên gọi cho độ thành viên đứng tại phía trước. Dùng một loại người chơi bình thường nghe không rõ ngôn ngữ tại cùng bóng người kia trao đổi. Ma giới công chúa nói thân thể của nàng đã hủy. Cần chúng ta giúp nàng tìm tới thân thể mới. Cho độ cùng hư ảnh trao đổi hoàn tất. Đối vụ sắc đám người nói. Muốn tìm như thế nào thân thể? Vụ sắc lập tức hỏi. Nàng không nói. Chỉ là để cho chúng ta đến âm ảnh cổ bảo đi. Đưa ra chi này ma giới chi địch, liền sẽ có một cái có khả năng biến thành mèo hình dáng nữ bộc xuất hiện. Nàng hội giúp chúng ta tìm tới thích hợp thân thể. Cho độ lắc đầu, bàn tay kéo ra, trong tay xuất hiện một nhánh màu đen 6 trúc. Chúng ta đi tìm, những người còn lại tàn, những cái kia đại công hội tại chạy tới. Bọn hắn xem ra đã biết chúng ta tại làm nhiệm vụ chính tuyến. Tới rất nhiều người, không thể liều mạng, vụ sắc gật đầu, phất tay nói ra, tin tức như thế truyền đi, hiển nhiên là trong sương mù có người tiết lộ tin tức. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mê vụ vài trăm người, luôn không khả năng tất cả mọi người một lòng. Tại vụ sắc mệnh lệnh dưới, mê vụ hơn 300 người nhanh chóng tán đi, một mảnh biển sườn núi chỗ cao. Trần Binh trên cao nhìn xuống, nhìn tán đi mê vụ đám người, mê vụ nhân trước khi rời đi phá hủy ma pháp trận. Hắc hải trong cột ánh sáng bóng người tiêu tán theo, Trần Binh híp mắt nhìn phía dưới hết thảy. Trong cột ánh sáng xuất hiện cái kia đạo cự đại hư ảnh hắn nhận ra. Đó là lúc trước hắn tại Hoa Chi Vương trí nhớ trong chân dung nhìn thấy. Cùng thập giai thần thụ chiến đến cuối cùng. Đồng thời đánh bại thập giai thần thụ cái kia màu đen nữ tính bóng người. Phần lưng băng tinh cánh khẽ vỗ. Trần Binh theo một phương hướng khác. Theo xương độc rừng cây phía trên bay đi. Kịch độc hắc hải là hắn nhất tìm được trước. Kịch độc hắc hải liền là truyền thuyết kia bên trong đen hồ. Trần Binh tìm tới về sau. Không nghĩ lấy dấu đi. Ngược lại là cố ý mang thổ thành người chơi đến đây. Nơi này khẳng định là một chỗ địa phương đặc thù, mà chỉ hắn dùng quái vật thân phận, hơn phần nửa là không cách nào phát động. Muốn biết nơi này bí mật, cần người chơi tới phát động. Ma hóa trong rừng rậm, các đại công hội mấy ngàn người khí thế hung hăng chạy tới. Nghĩ ngăn chặn mê vụ nhân, giết báo thù, bất quá bọn hắn hiển nhiên là tới chậm. Chờ bọn hắn trở lại kịch độc Hắc Hải, mê vụ nhân sớm đã một cái cũng không tìm tới, liền phảng phất không tồn tại một dạng. Âm ảnh cổ bảo, bởi vì âm ảnh cổ bảo là Trần Binh người sát thần này hết thảy. Âm ảnh cổ bảo bản thân cũng có được thần bí truyền thuyết. Có một quãng thời gian, âm ảnh cổ bảo dẫn tới không ít thám hiểm người chơi. Bất quá xâm lấn âm ảnh cổ bảo người chơi tất cả đều bị từng cái giết chết về sau. Cũng không có cái gì người dám tới âm ảnh cổ bảo. Trước đây không lâu, một chút người chơi đẳng cấp lên tới hơn 40 cấp về sau. Thấy sức chiến đấu tăng nhiều, nghĩ lại đến âm ảnh cổ bảo thám hiểm, nhưng vẫn là toàn diệt kết thúc. Tin tức truyền ra về sau, đã không có người nào dám lại có ý đồ với âm ảnh cổ bảo. Này trời, âm ảnh cổ bảo lại nghênh đón một nhóm khách tới thăm. Đây là sự thực khách tới thăm. Bọn hắn đến về sau, không giống như trước những người kia nghĩ đến biện pháp xâm lấn. Bọn hắn là đi vào cổ bảo trước cổng chính, gõ cửa chính. Các ngươi tìm ai a? Cổ bảo tầng tầng đại môn mở ra, một người mặc nữ bộc phục đáng yêu tiểu nữ hài xuất hiện, ngẩng đầu nhìn hướng người tới. Không phải nàng, đây cũng là cái kia gọi Thiến Thiến tiểu nữ hài. Chúng ta muốn tìm gọi là Rod nữ bộc. Cho độ tại kênh đội ngũ thảo luận nói, bên trong cột ánh sáng bóng người không nói nữ bộc tên, nhưng có quan hệ âm ảnh cổ bảo tình báo. Tại trả giá số lượng không ít người chơi tính mệnh về sau, đã sớm bị dò xét đến 7-8 phần. Một đi ngang qua đến màu xám, bọn hắn đã biết được hàng loạt có quan hệ âm ảnh cổ bảo tình báo. Rod có đây không? Chúng ta tìm Rod. Vụ sắc mỉm cười đối Thiến Thiến nói ra. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Thiến Thiến còn chưa lên tiếng, cổ bảo phòng khách chỗ tối, Rod thân ảnh liền lặng yên xuất hiện. Ma giới công chúa để cho chúng ta tới tìm ngươi. Vụ sắc xuất ra chi kia ma giới chi địch. Ta biết rồi, các ngươi mang ta tới đi. Rod nhìn một cái, gật gật đầu. Cái kia ma giới công chúa thân thể, vụ sắc có chút nghi ngờ nói. Ta bên này đã chuẩn bị xong. Rod đạm vừa nói. Vậy thì tốt, bất quá trên đường chúng ta có thể sẽ gặp được phiền phức. Vụ sắc có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng tìm tới Rod về sau, còn muốn nghe Rod phân phó đi tìm tới ma giới công chúa thân thể. Không nghĩ tới Rod bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, như thế tỉnh không ít sự tình, nhưng vấn đề các đại công hội bên kia là phiền phức. Hiện tại trở về có thể không phải lúc, các đại công hội nhất định sẽ dùng hết toàn lực phá hư. Đều là người mạo hiểm sao? Đúng vậy, nhiều người hơn nữa cũng không đủ gây sợ. Rod đạm vừa nói. Tốt, cái kia xin theo chúng ta tới. Vụ sắc gật gật đầu, cũng không nghi ngờ Rod. Chỉ nàng biết, Rod đẳng cấp tối thiểu tại cấp 60 trở lên, không phải hơn 40 cấp người chơi có thể giết được. Thiến Thiến, cùng ta cùng đi ra. Chúng ta hôm nay muốn đi một nơi. Rod ngược lại đối Thiến Thiến nói. Tốt, Thiến Thiến cao hứng nói ra. Cả ngày ở tại trong pháo đài cổ, nàng đã sớm chán ghét. Đoàn người đi ra âm ảnh cổ bảo, hướng ma hóa rừng rậm phương hướng đi đến. Cổ bảo một bên trên vách núi, một bóng người nhìn rời đi bóng người, thân hình khẽ động, cũng là theo chân biến mất không thấy gì nữa. Phát hiện mê vụ nhân, các nàng tại hướng ma hóa rừng rậm đi trở về. Bất quá rất kỳ quái, các nàng mang theo âm ảnh cổ bảo cái kia nữ bộc cùng tiểu nữ hài, mang theo Rod cùng Thiến Thiến. Vụ sắc các nàng không cách nào ẩn nấp hành động. Hành tung của các nàng rất nhanh liền bị liên hợp lại các đại công hội phát hiện. âm ảnh cổ bảo cái kia nữ bộc cùng tiểu nữ hài. Phiền toái, Tu La Đạo nghe vậy, không khỏi lông mày nhíu một cái. Hắn tại Thổ Thành ở một đoạn thời gian không ngắn, đối âm ảnh cổ bảo sự tình có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Nói thế nào, chúng ta nhiều người như vậy, đều đánh không lại một cái NPC sao? Chư thần lên tiếng, hắn đối Thổ Thành chuyện bên này cũng không quen. Khó nói, trước đây có không ít hơn 40 cấp người xông tiến vào âm ảnh cổ bảo. Tất cả đều là bị cái kia nữ bộc một chiêu miểu sát. Cái kia nữ bộc đẳng cấp nhìn ra tại trên 60 cấp. Chúng ta đánh thương tổn của nàng có hạn. Nàng đánh chúng ta, một chiêu liền có thể miểu sát. Tu La Đạo lắc đầu. Vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn mê vụ hoàn thành nhiệm vụ. Một bên Niểu Niểu Hồng Trần không cam lòng nói. Nàng làm quen thuộc nhất Thổ Thành người. Bị Khuynh Thành công hội phái đi qua. Trước hết để cho một số người đi nói chuyện hư thực lại nói. Tu La Đạo suy nghĩ một chút nói ra. Có quan hệ Rod thực lực. Bọn họ đều là tin đồn. Rod rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn hắn cũng không có tự mình cùng giao thủ qua. Cũng tốt. Chư thần gật đầu đồng ý. Hơn 10 phút sau. Hơn 200 người đội ngũ. Cơ hồ trong nháy mắt bị toàn diệt. Tu La Đạo sầm mặt lại. Mặc dù nói phái đi qua không phải tinh anh. Nhưng cũng đều là hơn 40 cấp người chơi. Kết quả hơn 200 người. Bị rót một cái kỹ năng liền toàn tiêu diệt. Bọn hắn những tinh anh này so người chơi bình thường mạnh không ít. Nhưng ở rót trước mặt. Chỉ sợ đều là một cái dạng. Các đại công hội có mấy ngàn người tại đây bên trong. Nhưng thật treo lên đến, hơn phần nửa vẫn là đánh không lại Rod. Bọn hắn là nhiều người, nhưng lên trước nhất trước tất nhiên là một con đường chết. Từng cái công hội khẳng định không muốn mình người chết làm công hội khác trải đường. Nếu như giống một đêm kia đối phó sát thần như thế, sử dụng đủ loại thủ đoạn nghịch thiên, có lẽ có thể đánh thắng, nhưng đánh thắng cũng chỉ là ngăn cản một thoáng mê vụ mà thôi. Bọn hắn trên thực tế đến không đến chỗ tốt gì, mê vụ nhiệm vụ cũng không cách nào chân chính ngăn cản. Bọn hắn không có khả năng làm như vậy, vì đối phó Trần Binh, bọn hắn đã phí phạm cực lớn chiến lực, không có khả năng lại tùy tiện sử dụng, trước không vội mà ra tay. Chúng ta không ra tay, NPC liền sẽ không ra tay với chúng ta. Chúng ta có thể đợi đến mê vụ nhân nhiệm vụ tiến hành đến chỗ mấu chốt. Lại ra tay tiến hành phá hư. Không giết rót cái kia NPC. Chỉ là ra tay phá hư. Nhiều người của chúng ta như vậy. Vẫn có thể làm đến. Chư thần suy nghĩ một chút. Biện pháp này tốt. Chung quanh các công hội người nghe vậy. Dồn dập tán đồng gật đầu. Vụ sắc đám người tiếp xuống một đường thông hành không trở ngại. Hơn 2 giờ về sau, các nàng một lần nữa về tới kịch độc Hắc Hải. Bất quá, trở về cũng không chỉ vụ sắc mấy người. Đi theo sau lưng vụ sắc, còn có hơn 300 người. Biến mất không thấy gì nữa những người này. Một lần nữa tụ tập đứng lên. Các đại công hội mấy ngàn người lui qua một bên. Không có tiến lên cùng mê vụ nhân lên xung đột. Bọn hắn liền là mê vụ. Nhìn quả nhiên có chút không giống bình thường. Các đại công hội người bên trong. Không ít người tò mò nhìn về phía mê vụ đám người. Bọn hắn không ít người đối mê vụ sớm có nghe thấy. Chỉ là một mực không có cơ hội tiếp xúc. Bắt đầu đi. Rod đối vụ sắc đám người nói. Tốt. Bất quá ngươi phải cẩn thận những người mạo hiểm kia. Bọn hắn chịu chắc chắn lúc nghi thức tiến hành lúc đối với chúng ta động thủ. Vụ sắc nhắc nhở, Rod, ta hội xem lấy bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn làm phá hư. Rod đạm vừa nói, mấy bước ra ngoài, nắm mê vụ nhân bảo hộ ở sau lưng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.